Kỵ, ta sẽ tận lực bảo lưu một cái danh ngạch cho ngươi. Mạc Vô Kỵ ngơ ngác nhìn thân ảnh Bàng Cật sư tổ dần dần tiêu tán, trong lòng hắn không có nửa điểm oán giận. Nếu như nói có, vậy chỉ có sâu đậm bất đắc dĩ cùng khuất nhục. Loại khuất nhục này không chỉ là hắn, đồng dạng là Thiên Phàm Tông, là Bàng Cật sư tổ. Quan Hoan tổ sư đề danh tấm bia đá, Thiên Phàm Tông, xuất hiện ở Cửu Diễn Thần Tông, vậy hiển nhiên là năm đó Cửu Diễn Thần Tông cướp đoạt đi qua. Cửu Diễn Thần Tông đoạt đi rồi Thiên Phàm Tông tổ sư đề danh tấm bia đá, sau cùng còn muốn cùng Thiên Phàm Tông dùng bảo vật trao đổi trở về. Về phần năm danh ngạch, Mạc Vô Kỵ không cần nghĩ cũng biết, đây là thủ đoạn Cửu Diễn Thần Tông chèn ép Thiên Phàm Tông, không cho Thiên Phàm Tông quật khởi. Dù sao thần vực xào cái gì cũng có khả năng phát sinh, vạn nhất bị Thiên Phàm Tông đệ tử tại bên trong thần vực xào mới ấp trứng thu được cơ duyên, sau cùng chỉ là vì Cửu Diễn Thần Tông dựng đứng một cái cường địch lớn hơn. Hắn có thể nghĩ đến Bàng Cật sư tổ nói ra những lời này thời điểm khuất nhục cùng bất đắc dĩ, đây là thực lực không bằng người khác bất đắc dĩ. Nếu không, hắn một cái thần vương sư tổ, há có thể thất tín một cái danh ngạch đối với tông môn đệ tử. Mạc Vô Kỵ cúi người hành lễ đối với Thủy Tinh Cầu nói, xin sư huynh yên tâm, ta nhất định sẽ thông qua thủ đoạn của mình thu được tư cách tiến vào thần vực xào. Nói xong, Mạc Vô Kỵ xoay người đối với vi giới một bên ngây người nói, vi giới trưởng lão, mời lại đem phương thức tham gia thần vực xào đấu pháp tuyển chọn cùng điều kiện thông qua nói cho ta biết. Ta muốn tham gia đấu pháp tuyển chọn. Vô Kỵ, ngươi vừa rồi gọi sư tổ là gì? Vi giới còn có chút không dám tin tưởng nhìn Mạc Vô Kỵ. Không cần quản những thứ này, nhanh chóng giới thiệu trọng điểm. Mạc Vô Kỵ hít sâu một hơi, coi như là bại lộ thì đã có sao. Năm đó hắn vừa mới đến tiên giới đã bị ba cái đại tiên đế, mấy cái đại tông môn truy sát. Hắn không phải vẫn tới đây rồi. Mạc Vô Kỵ nghĩ tới những thứ này, bỗng nhiên cảm giác được trong lòng mình dường như có thứ gì trở nên mở ra bình thường giống nhau. Cả người hắn đều nhiều hơn một loại tự tin khó diễn tả được. Vô Kỵ, ta cảm giác ngươi vừa rồi dường như đã có biến hóa gì. Vi giới lập tức phát hiện Mạc Vô Kỵ biến hóa. Mạc Vô Kỵ cười cười, cũng bởi vì ta trước nghĩ nhiều lắm, cho nên làm việc sợ đầu sợ đuôi. Hoàn hảo, ta còn có chút vận khí. Nói đến có chút vận khí, Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên ngẩn ra. Hắn nghĩ tới hắn rời đi ấp trứng thần vực xào trước gặp phải Dược Đỉnh Thạch sự tình, lẽ nào đây là vận khí? Nghĩ đến đây cái, Mạc Vô Kỵ liền nghĩ đến sự tình trước đây hắn xé mở cướp đoạt tiên giới số mệnh cái kia đại trận, lại đem số mệnh hoàn trả cho tiên giới. Chẳng lẽ, hắn tuy rằng phá vỡ đại trận, hắn cũng ở trong đó thu được một phần tiên giới số mệnh. Chuyện này rất có thể là thực sự. Nếu không Dược Đỉnh Thạch kia vì sao hết lần này tới lần khác rơi ở trước mặt của hắn? Số mệnh loại vật này cũng là có hạn, dùng một lần ít một lần. Bất chấp Mạc Vô Kỵ không có khả năng chủ động sử dụng số mệnh, hắn cũng biết nếu mà hắn có thể thoát đi đến thần vực, có thể thu được Dược Đỉnh Thạch đều là số mệnh nói. Vậy hắn số mệnh khẳng định bị dùng hết không ít. Mạc Đại ca, ngươi muốn đi tham gia đấu pháp tuyển chọn sao? Khổ Thái không biết từ nơi này nghe được tin tức, chạy ra. Mạc Vô Kỵ thu hồi tạp niệm nói, Khổ Thái, ngươi tiếp tục ở đây trong bế quan, chờ ta trở lại rồi lại nói. Thực lực của Khổ Thái còn chưa đủ để đi tham gia tuyển chọn, hắn nếu đi tham gia tuyển chọn, cũng sẽ không chỉ là chuyện lấy một cái danh ngạch trở lại. Khổ Thái danh ngạch, hắn hỗ trợ lấy về, chờ Khổ Thái lại đi vào, Mạc Vô Kỵ hỏi. Vi giới trưởng lão, chúng ta Thiên Phàm Tông chỉ có ta đi tham gia tuyển chọn sao? Vi giới im lặng nhìn Mạc Vô Kỵ. Vô Kỵ, ngươi thật đúng là tự tin. Toàn bộ Thiên Phàm Tông hiện tại chỉ có ngươi không có đi. Được rồi, còn có Khổ Thái. Nghe được chính bản thân lại là duy nhất một cái không có đi tham gia tuyển chọn đệ tử, Mạc Vô Kỵ nhất thời lúng túng. Hắn cũng vậy đoán được vi giới trưởng lão ngoại trừ lại đem Bàng Cật sư tổ nói truyền hắn bên ngoài, là cố ý tới hỏi hắn có muốn hay không tham gia tuyển chọn. Thấy Mạc Vô Kỵ xấu hổ, vi giới cũng không lại tấn công Mạc Vô Kỵ, giải thích, lần chọn lựa này tiến vào thần vực xào mới ấp trứng, bất luận kẻ nào đều có thể tham gia, chỉ cần tu vi của ngươi tại dục thần hoặc là thiên thần cảnh giới. Tuyển chọn có vài đạo, đạo thứ nhất là đi thần vực xào thiên địa quảng trường quy tắc cảm ngộ, tại bên trong 10 ngày, có thể cảm ngộ đến bao nhiêu đạo thiên địa quy tắc, liền có thể thu được bao nhiêu cái danh ngạch. Đạo thứ hai là tại trong thần vực xào biển thu thập ngũ hành sa, mỗi thu thập một bộ hoàn chỉnh ngũ hành sa, liền thu được một cái danh ngạch. Chờ một chút, vi giới trưởng lão, thần vực xào hải ở nơi nào? Ta thế nào không biết? Mạc Vô Kỵ liền vội vàng hỏi. Hắn thế nhưng là biết ngũ hành sa, ngũ hành những hắn có một khối, mà ngũ hành những tiền thân chính là ngũ hành sa hình thành. Đừng tưởng rằng ngũ hành sa là hình thành ngũ hành những tiền thân, đã cảm thấy ngũ hành những so với ngũ hành sa chân quý. Ngũ hành những là một loại thổ nhưỡng ẩn chứa ngũ hành nguyên tố, mà ngũ hành sa là 5 loại bất đồng sa. Ngũ hành sa này nếu mà tập hợp đủ, so với ngũ hành những càng thêm chân quý. Thần vực xào bên trong ngươi không biết nhiều chỗ, thần vực xào sa mạc ngươi biết, thần vực xào kiếm trì ngươi biết. Vi giới khinh bỉ nhìn Mạc Vô Kỵ nói, thần vực xào hải là một cái biển rộng độc lập, quanh năm bị thần vực xào vô tận sương mù che đậy ở. Biển rộng vô biên vô hạn, hơn nửa thân người rất khó chìm xuống. Nơi này không cách nào thi triển thần niệm, thần nguyên cũng bị áp chế lợi hại. Ngũ hành sa liền ẩn nấp tại dưới đáy thần vực xào hải. Dù sao cũng Mạc Vô Kỵ lừa hắn một cái sau mặt nạ, hắn chính là khó chịu. Mạc Vô Kỵ không thèm để ý vi giới thái độ, ngạc nhiên hỏi, vi giới trưởng lão, đây chẳng phải là nói ngũ hành sa mỗi một bộ đều phi thường khó có thể tìm kiếm. Vi giới hừ một tiếng nói, lẽ nào ngươi cho là thần vực xào thiên địa quảng trường cảm ngộ quy tắc liền đơn giản. Thiên địa quảng trường có hàng tỷ quy tắc, không muốn nói 10 ngày, coi như là một năm, ngươi cũng không nhất định có thể ở trong đó cảm ngộ đến một đạo. Hơn nữa quy tắc đơn giản sớm đã bị người cảm ngộ hết, nơi đó quy tắc thế nhưng là mỗi khi bị người cảm ngộ ra một đạo, liền mất đi một đạo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 914, thập đại dục thần hung ác đạo thứ 3 có đúng hay không đấu pháp? Trong lòng Mạc Vô Kỵ cũng có chút thầm thì ực ực, tuy rằng phía trước hai đạo đều không có quan hệ cùng đấu pháp, thế nhưng là hai đạo này tựa hồ cũng mang theo một điểm vận khí. Cũng may hắn có khải đạo lạc, coi như là không cách nào tại thần vực xào hải tìm được ngũ hành sa, tại thần vực xào thiên địa quảng trường cảm ngộ vài đạo quy tắc cũng không thành vấn đề sao. Vi giới lắc đầu nói, đạo thứ ba không phải là đấu pháp, mà là đấu đạo. Đấu đạo, đạo không phải là pháp. Mạc Vô Kỵ có chút nghi hoặc. Vi giới cười nói, pháp đích thật là đạo mà thành, nhưng mà đạo đường hàng tỷ, ngoại trừ pháp ra, còn có khí đạo, đan đạo, trận đạo, phù đạo, dịch đạo vân vân. Mạc Vô Kỵ cuối cùng là hiểu được, nếu như là tại tiên giới nói, đấu đạo hắn nhất định là sẽ tham gia, hơn nữa nhất định sẽ đạt được hào danh lần nữa. Bất quá nơi này là thần vực, dùng hắn đan khí phù đạo, còn kém quá xa. Trận đạo miễn cưỡng cũng là có thể. Mạc Vô Kỵ tin tưởng dùng hắn chỉ có thể bố trí đi ra nhị cấp thần trận thủ đoạn, muốn lấy được thứ tự sợ rằng xa xa không được. Đạo thứ tư mới đúng là đấu pháp thứ tự là nhiều nhất. Bởi vì người tham gia đấu pháp cũng là nhiều nhất, đấu pháp sinh tử bất luận, chia làm các bảng đấu loại. Đấu loại sau cùng còn dư lại 1.000 người, mỗi người đều có một cái tiến vào mới ấp chứng thần vực xào danh ngạch. Top 100 tên mỗi người đều có thể thu được 10 cái danh ngạch tiến vào thần vực xào. Top 10, mỗi một tên đều có thể thu được 100 danh ngạch tiến vào mới ấp chứng thần vực xào. Hơn nữa danh ngạch có thể trồng, nói đúng là ngươi thu được tên thứ 10. Vậy ngươi tổng cộng có thể thu được 100 cộng 11 cái danh ngạch tiến vào mới ấp chứng thần vực xào cơ hội. 1.000 A. Mạc Vô Kỵ kinh ngạc hít một câu, nhiều danh ngạch như vậy. Nếu mà hắn có thể tham gia, không nói top 10, làm một cái top 100 sẽ không có vấn đề gì sao? Thảo nào bàng cật nói lần này danh ngạch đông đảo, nhiều danh ngạch như vậy, liền phân thiên phàm tông 5 danh ngạch, sau cùng còn phải bị cửu diễn thần tông lấy đi mất. Vi giới cười lạnh nói, ngươi đừng tưởng rằng top 1000 rất dễ tiến vào. Lần này tham gia thần vực xào đấu pháp gần như là toàn bộ thần vực cao cấp nhất một nhóm cường giả. Hơn nữa chỉ cần lên lôi đài, nhất định phải liên tiếp thắng 3 trận mới có thể đi vào vòng kế tiếp đấu loại. Chỉ phải thua một hồi, vô luận ngươi là khiêu chiến hay là thủ lôi đài, đều là bị đấu loại. Mạc Vô Kỵ một đường nghe vi giới giải thích, hắn đã hiểu vì sao không cần báo danh. Đấu pháp trận chỉ cần tới rồi ngươi liền có thể ra sân khiêu chiến, thắng thì thủ lôi, thua ngươi bị loại. Bất luận kẻ nào đều có thể tham gia, đều có một lần cơ hội. Hai người đang khi nói chuyện đã đi tới thần vực xào thiên địa quảng trường ngoại vi, thấy nơi này rậm rạp chẳng chịt đoàn người, Mạc Vô Kỵ cuối cùng là hiểu cái gì là chân chính nhiều người. Toàn bộ thiên địa quảng trường phân làm hai nửa, một bên người khoanh chân an tĩnh đang cảm ngộ cái gì đó. Bất chấp Mạc Vô Kỵ mắt thường không nhìn ra, hắn vẫn như cũ có thể cảm thụ được người bên quảng trường cảm ngộ đạo vận ngang dọc, tràn ngập vô cùng vô tận thiên địa quy tắc khí tức. Mà một bên khác còn lại là tiếng người ồn ào, một cái lại một cái đấu pháp đài sắp hàng tại trên quảng trường. Đấu pháp đài không ngừng có người đi tới, không ngừng có người bị đập xuống, thậm chí bị đánh chết cũng không phải số ít. Mạc Vô Kỵ nhìn thấy đứng ở trong quảng trường vài đệ tử Thiên Phàm Tông, Phổ Duẫn bất ngờ ở trong đó, nhìn hắn tràn ngập ý chí chiến đấu ánh mắt, Mạc Vô Kỵ liền biết Phổ Duẫn muốn ở chỗ này đọ sức một cái. Vô Kỵ, ngươi là đi thiên địa quảng trường cảm ngộ thiên địa quy tắc, hay là lựa chọn đi đấu pháp? Thấy Mạc Vô Kỵ nhìn chằm chằm đấu pháp đài, vi giới có chút không rõ hỏi một câu. Hắn thấy, Mạc Vô Kỵ chút thực lực ấy, ngoại trừ đi cảm ngộ thiên địa quy tắc thử thời vận, muốn tại đấu pháp trận thắng một hồi thật sự là quá gian nan. Vi giới vừa dứt lời dưới, Mạc Vô Kỵ đã nhìn thấy một người tu sĩ như khỉ ốm, dễ dàng liền đem một người dục thần 9 tầng cao to tu sĩ đánh bay. Dục thần 9 tầng cao to tu sĩ còn đang ở giữa không trung, liền nổ ra một đoàn huyết vụ. Trong lòng Mạc Vô Kỵ thầm nghĩ, tên này thật thích giết chóc, dùng khí ốm thực lực, căn bản cũng không cần lại đem này cao to tu sĩ đánh thành huyết vụ, là có thể dễ dàng thắng. Hắc hắc, có đúng hay không cảm thấy sợ? Vi giới nhìn thấy Mạc Vô Kỵ ánh mắt kinh ngạc, cười hắc hắc sau đó nói, thấy vừa rồi tên kia sao? Đừng xem tên kia gầy giống như con khỉ, đó nhưng là Tử Vong Sư Vinh nổi danh nhất thần vực. Tử Vong Sư Vinh, Mạc Vô Kỵ nghi ngờ lặp lại một cái. Vi giới gật đầu, đúng, hắn là Tử Vong Sư Vinh, là một trong thần vực xào đáng sợ nhất mấy cái dục thần tu sĩ. Đừng nhìn hắn chỉ có dục thần 9 tầng, coi như là bình thường vậy thiên thần tu sĩ, cũng không muốn trêu chọc hắn. Ta nghe nói lần trước ta gặp phải cái kia Thang Vô Trận cũng là thần vực xào đáng sợ dục thần cường giả. Mạc Vô Kỵ cười hắc hắc, trong lòng cũng không cho là đúng. Cái này khỉ ốm thủ đoạn độc ác, bất quá muốn nói thiên thần tu sĩ không muốn trêu chọc, vậy hắn liền không quá tin tưởng. Đừng nhìn hắn chỉ có dục thần tầng 2, gặp phải cái này khỉ ốm hắn cũng không sợ hãi. Vi giới ha ha cười nói, Vô Kỵ, ngươi nhưng nghìn vạn không nên nghĩ như vậy. Thang Vô Trận thần thông rất lợi hại, nghe đồn hắn còn có một cái vũ trụ tinh không pháp bảo càng là đáng sợ, thậm chí là loan hồn thần phủ tương lai dự định cường giả. Thế nhưng so với thần vực xào thập đại dục thần kẻ hung ác, hắn còn chưa đủ tầm. Không phải là hắn không mạnh, mà là hắn còn chưa đủ ác. Thập đại kẻ hung ác, ngươi mới vừa mới nhìn thấy cái kia khỉ ốm, gọi Vũ Lương, biệt hiệu Tử Vong Sư Vinh. Tại bên trong thập đại kẻ hung ác, hắn chỉ bài danh thứ tư mà thôi. Xếp hàng thứ nhất gọi Giản Chính, người này biệt hiệu là kẻ cắp thứ ba. Ta chưa từng thấy qua hắn, nghe nói hắn vẫn là cười híp mắt, thân hình cao lớn hơi lộ ra mập mạp. Động thủ là thủ đoạn độc ác, hắn trước một khắc cùng ngươi cười híp mắt, sau một khắc hắn sẽ trực tiếp giết ngươi, không có bất kỳ lý do, không có bất kỳ dấu hiệu. Bài danh thứ hai chính là một cái nữ nhân vô cùng xinh đẹp, gọi Xài Diễm, biệt hiệu là Hồi Tâm Tiên Tử. Chớ bị nàng tướng mạo cùng bên ngoài mê hoặc, người nữ nhân này thoạt nhìn rất là thanh thuần đáng yêu, dáng dấp phi thường xinh đẹp, còn thích mặc một tiếng váy trắng. bản về tàn nhẫn, so với Giản Chính nửa điểm không kém. Rất ác tâm chính là, người này thích thôn phệ nhân tâm, tim người, hơn nữa còn sẵn còn nóng. Nàng thường xuyên cùng Giản Chính cùng nhau, Giản Chính sau khi giết người, trực tiếp lại đem nhân tâm ném cho nàng ăn. Bài danh thứ ba gọi Phong Cuồng Nhân, người này không có tên, chính là một người điên. Hắn mặt đầy râu, một khi động thủ chính là người điên giống nhau, căn bản là không ngừng không nghỉ. Hết lần này tới lần khác người khác lại rất khó khăn giết chết hắn, cho nên nếu mà không phải vạn bất đắc dĩ, không người nào nguyện ý cùng hắn. Vi Giới nói hơi ngừng, Mạc Vô Kỷ thấy được gọi là Vũ Lương Khỉ Ốm từ bên cạnh bọn họ đi tới. Khỉ Ốm còn cố ý đối với Vi Giới nhe một cái răng. Vi Giới tựa hồ bị Khỉ Ốm chấn kinh rồi, đã không còn hứng thú nói tiếp. Mạc Vô Kỷ vỗ vỗ vai Vi Giới. Vi Giới trưởng lão, ngươi cũng quá nhát ké. Ngươi giàu gì cũng là thiên thần cường giả, một cái nho nhỏ dục thần liền hù được ngươi. Lần sau đừng nói quen biết ta. Vi Giới lúng túng cười cười, vẫn không nói gì. Này Khỉ Ốm bỗng nhiên quay đầu nói, ngươi tên là gì? Rất hiển nhiên, lời của hắn là nói với Mạc Vô Kỵ. Khỉ Ốm hỏi, người chung quanh đều nhìn thấy, hầu như toàn bộ theo bản năng nhường ra một phần. Bị Tử Vong Sư Vinh nhìn thẳng, vậy chỉ có thể coi như là không may. Mạc Vô Kỵ cười cười, Mạc Vô Kỵ, tốt lắm, chúc ngươi sống lâu trăm tuổi. Khỉ Ốm cũng là cười hắc hắc, xoay người rời đi. Ai, ngươi à? Vi Giới lắc đầu, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Người chung quanh cũng đều là mau tránh ra. Tại thần vực chúc một người sống lâu trăm tuổi, vậy không phải nói ngươi sống đủ lâu, có thể đi chết rồi sao? Nơi này cái nào không có cao hơn 100 tuổi? Mạc Vô Kỷ sờ sờ cằm, hắn có 100 tuổi sao? Dường như chính hắn đều không nhớ rõ. Đối với Khỉ Ốm Vũ Lương uy hiếp, Mạc Vô Kỷ coi như thành không khí. Không trêu chọc hắn thì thôi, trêu chọc hắn, vậy thế giới này cũng sẽ không còn Tử Vong Sư Vinh gì nữa hết. Đi thôi, chúng ta đi quy tắc cảm ngộ quảng trường. Vi Giới chuyển hướng chủ đề. Mạc Vô Kỷ lắc đầu, ta không muốn đi quy tắc quảng trường cảm ngộ. Lẽ nào ngươi muốn tham gia đấu đạo? Vi Giới cả kinh. Hắn cũng không nhận ra Mạc Vô Kỵ muốn tham gia đấu pháp. Dùng Mạc Vô Kỵ chút bản lĩnh này, đi đấu pháp, sợ rằng cửu tử nhất sinh. Ta cũng không đi đấu đạo, mang ta đi thần vực xào hải sao? Ta muốn đi tìm Ngũ Hành Xa. Mạc Vô Kỵ muốn đi thần vực xào hải. Thử thời vận, nếu mà thật sự là tìm không được Ngũ Hành Xa, vậy hắn chỉ có thể tới nơi này đấu pháp. Dù sao cũng loại tỷ đấu này thời gian rất dài, cũng không phải một ngày hai ngày có thể kết thúc. Ngũ Hành Xa loại vật này, nếu mà hắn tìm được rất nhiều, hắn còn có thể lưu lại cho chính bản thân dùng. Vi Giới nhìn Mạc Vô Kỷ lăng thần một hồi lâu mới lên tiếng, được rồi, hy vọng vận khí của ngươi là thật là khá, có thể tìm được 5 tấm Ngũ Hành Xa. Tìm kiếm Ngũ Hành Xa, đây hoàn toàn là bằng vào vận khí. Tại bên trong một biển mênh mông vô biên to lớn tìm kiếm hạt cát, không có bất kỳ thần niệm trợ giúp, đây không phải là vận khí là cái gì. Đáng sợ hơn là, tại đây trong biển người còn không chìm DC đi xuống, chờ ngươi nghĩ hết tất cả biện pháp chìm xuống, còn phải khống chế chính bản thân không nổi lên, một khi nổi lên, còn làm sao tìm kiếm Ngũ Hành Xa. Thần vực xào hải khoảng cách thiên địa quảng trường cũng không phải rất xa, dưới sự hướng dẫn của Vi Giới. Chỉ là thời gian một nén nhang, liền đã đến. Còn không có tới gần thần vực xào hải, Mạc Vô Kỵ liền nghe thấy được một cổ hơi tinh nước biển mùi vị, trái lại để cho hắn có thêm một tia cảm giác thân thiết. Từ xa nhìn lại, toàn bộ thần vực xào hải vùng ven, chỉ có rất ít vài người tại bờ biển quay trở ra. Nơi này không ai tới. Mạc Vô Kỵ có chút không giải thích được, theo lý thuyết bây giờ là tỷ đấu trong lúc. Ít nhất phải có người ở bờ biển ghi chép mới đúng là. Vi Giới cười nói, đây là trong lúc tỷ đấu, nếu như là bình thường, nơi này người tới ít hơn. Chính ngươi đi thôi, ta đi trước thiên địa quảng trường, vô luận như thế nào, ta cũng muốn đi thử thời vận. Mạc Vô Kỵ lúc này mới nhớ tới, lần này tiến vào thần vực xào, thiên thần cảnh giới cũng vậy là có thể. Vi Giới giàu gì cũng là một cái thiên thần viên mãn, hắn muốn đi thử thời vận cũng là như thường. Chờ sau khi vi giới rời đi, Mạc Vô Kỵ đi tới thần vực xào bờ biển. Đứng ở bờ biển sau đó, Mạc Vô Kỵ mới biết được mấy tu sĩ tại bờ biển chuyển động đang làm gì. Mấy tên kia hiển nhiên là tại bờ biển thử vận khí, nhìn xem có thể tìm được ngũ hành xa hay không. Điều này làm cho Mạc Vô Kỵ có chút không nói gì. Ngũ hành xa tốt xấu coi như là vật chân quý sao? Đã nhiều năm như vậy, coi như là ở bãi biển có cũng đã bị người ta nhặt rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 915, dục thần tiểu tu. May mắn thần niệm của Mạc Vô Kỵ quét vào trong nước biển, quả nhiên thần niệm của hắn nửa điểm đều thẩm thấu không đi vào. Mạc Vô Kỵ đơn giản đi vào trong nước biển, chính như trước vi giới đã nói, sức nổi nước biển quá lớn. Cũng may thần nguyên vẫn có để dùng, Mạc Vô Kỵ chậm rãi chìm vào nước biển. Thần vực xào bờ biển vốn là không nhiều người lắm, Mạc Vô Kỵ chìm vào trong biển, căn bản cũng không có người thấy. Hoặc là nói coi như là có người thấy, cũng không có ai sẽ để ý. Mạc Vô Kỵ từ từ đi về phía biển sâu, hắn tiếp tục nếm thử thần niệm vẫn như cũ không cách nào mở rộng. Chính là Mạc Vô Kỵ ngưng tụ linh nhãn cũng chỉ có thể nhìn rõ phạm vi diện tích 3 trượng. Nếu mà mạnh mẽ thẩm thấu xuất thần niệm, thức hải của hắn lập tức liền có một loại căng đau. Cũng may linh nhãn còn có thể nhìn, dù cho chỉ có 3 trượng, cũng hơn so với không có thần niệm, chỉ là tại đáy biển lấy tay sờ phải tốt hơn rất nhiều. Mạc Vô Kỵ không chỉ có riêng chỉ có linh nhãn, hắn còn có chữ thần lạc. Khi Mạc Vô Kỵ chữ thần lạc thẩm thấu ra, hắn bị kinh tới rồi, lập tức chính là mừng như điên. Hắn chữ thần lạc cư nhiên cùng tại bên ngoài thần vực xào ấp trứng thời điểm như nhau, không có nửa điểm ảnh hưởng. Dưới thần niệm của hắn, thần vực xào đáy biển nhìn một cái không sót gì, lại cũng không có bất kỳ vật gì có thể che giấu. Thần vực xào hải hình thành khẳng định cùng thần vực xào ấp trứng có quan hệ, nếu không, sẽ không để thức hải của hắn thần niệm không cách nào thẩm thấu, mà chữ thần lạc thần niệm không trở ngại chút nào. Thần niệm có thể thẩm thấu đi ra ngoài, Mạc Vô Kỵ làm lên chuyện liền dễ dàng nhiều hơn. Thần niệm của hắn rất nhanh thì quét vài tên tu sĩ tại đáy biển lục lọi. Những tu sĩ này tại đáy biển không cách nào thấy bất kỳ vật gì, chỉ có thể bằng vào tay của mình đi tìm ngũ hành xa. Chữ thần lạc quả nhiên là đại sát khí, tại thần vực xào đã liên tục giúp hắn 2 lần. Mạc Vô Kỵ lại cũng không cố kỵ chút nào. Thần niệm của hắn phô thiên cái địa càn quét đi ra ngoài. Chỉ là trong thời gian ngắn, thần niệm của hắn đã quét 2 quả thủy thuộc tính ngũ hành xa cùng 1 quả ngũ hành xa đất thuộc tính. Theo Mạc Vô Kỵ không ngừng tiến vào biển sâu, từng viên ngũ hành xa bị Mạc Vô Kỵ tìm được, thu hồi. Hơn nữa Mạc Vô Kỵ còn phát hiện, chính là đồng dạng thuộc tính ngũ hành xa, cũng có tốt xấu. Tốt ngũ hành xa trong đó ngũ hành thuộc tính quy tắc rõ ràng, trên cơ bản có trẻ con quả đấm lớn nhỏ. Kém ngũ hành xa trong đó ngũ hành thuộc tính cực yếu, thể tích cũng vậy ít hơn nhiều, nhỏ chỉ có lớn như quả trứng cút, lớn cũng bất quá lớn chừng cái trứng gà. Ngắn ngủi mấy ngày, Mạc Vô Kỵ chỉ ít liền lượng hơn 1.000 tấm ngũ hành xa. Bất chấp ngũ hành xa các thuộc tính số lượng bất đồng, nhưng ít ra có 150 tổ trở lên. Mạc Vô Kỵ lựa chọn mấy tổ ngũ hành xa đặt ở trong túi đựng đồ của mình, hắn quyết định không lại tiếp tục tìm. Ngũ hành xa thật là không tệ, bất quá hắn tìm được nhiều tổ ngũ hành xa như vậy cũng đủ hắn luyện khí dùng, nhiều hơn nữa cũng không có cái gì tác dụng. Trên người nhiều ngũ hành xa, Mạc Vô Kỵ tự nhiên là không cần đi tham gia tỷ đấu. Một trận kịch liệt ba động truyền đến, để cho Mạc Vô Kỵ ngừng lại. Thần niệm càng là cẩn thận lại đem phạm vi diện tích 10 trượng phong tỏa, sau đó chậm rãi hướng ra phía ngoài mở rộng. Căn cứ Mạc Vô Kỵ kinh nghiệm, thần vực xào hải tuy rằng khổng lồ, còn không có gì nguy hiểm. Loại này đáy biển ba động, mang theo mãnh liệt nguyên lực trùng kích, hiển nhiên là tranh đấu tạo thành. Khi thần niệm của Mạc Vô Kỵ mở rộng đến 30 trượng, hắn nhìn thấy một người quen, Khúc Du. Người nữ nhân này Mạc Vô Kỵ biết, rất xinh đẹp, rất ú rất bự a. Trước đây không lâu còn tới Thiên Phàm Tông doanh trại tìm kiếm hắn hỗ trợ, lúc đó hắn đã cự tuyệt nàng. Lúc này tình huống Khúc Du thế nhưng là cực kỳ không tốt. Tại ngực của nàng có một vết thương, máu tươi sắp nhập vào trong nước biển. Mà Khúc Du lại là một bộ cảnh giác thần thái. Mạc Vô Kỵ biết, người nữ nhân này tại đáy biển thần vực xào còn chính là như mắt mù. Đừng xem nàng cảnh giác như vậy, nàng đối với ngoại giới nguy hiểm, chỉ có thể bằng vào bản năng mà chống đối. Mạc Vô Kỵ không có rời đi, mặc dù hắn trước đây không có đáp ứng yêu cầu Khúc Du, đối với Khúc Du hắn cũng không ghét. Người nữ nhân này xinh đẹp, mặc dù là đại tông môn xuất thân, cũng không bênh báo hung hăng. Đồng dạng là xuất thân vong xuyên đạo môn, Khúc Du cho Mạc Vô Kỵ cảm giác so với Lam Ô phải tốt hơn rất nhiều. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ lần nữa mở rộng đến xung quanh, để cho hắn nghi ngờ là hắn cũng không có thấy bất luận cái gì tồn tại công kích Khúc Du. Sau một lúc lâu sau đó, Mạc Vô Kỵ thấy Khúc Du muốn chậm rãi di động đi lên, chỉ là hai chân Khúc Du mới vừa rời đi đáy biển, một đạo cực nhỏ sát mang trực tiếp phá vỡ nước biển, đánh về phía mi tâm Khúc Du. Mạc Vô Kỵ nhìn rất rõ ràng, thế nhưng là Khúc Du vẫn không có nửa điểm phát hiện. Đạo này sát mang công kích Khúc Du cũng không có bất kỳ khí tức ra ngoài tràn đầy, tại vị trí sát mang không có đạt tới, nước biển cả ba động đều không có nửa điểm ba động. Chính vì vậy, Khúc Du mới không có nửa điểm phát hiện. Bởi vì một đạo sát mang này, Mạc Vô Kỵ cũng thấy rõ ràng tên gia hỏa đang đánh lén Khúc Du. Tên này không biết dùng món pháp bảo gì, toàn thân màu sắc tựa như nước biển, dung hợp vào nước, nếu mà không nhìn kỹ, thật đúng là không nhất định sẽ nhìn ra. Mạc Vô Kỵ do dự một chút, hắn không biết tên gia hỏa này đánh lén Khúc Du là như thế nào tìm được Khúc Du vị trí, hắn vẫn là quyết định giúp một tay. Tại Mạc Vô Kỵ vừa định muốn xuất thủ, Khúc Du cũng đã phát hiện đạo công kích, nàng xoay thân hình, trực tiếp lấy ra một cây chủy thủ. Nơi này thần niệm không cách nào thi triển, nàng chỉ có thể xuất ra một món chủy thủ. Chủy thủ không quá mạnh, bổ vào đạo sát mang, vết thương chỗ vếu của Khúc Du cũng bởi vì một lần công kích này, bị rách ra lớn hơn, xung quanh nước biển lại một lần nữa kịch liệt nổi sóng. Vô luận như thế nào, Khúc Du cuối cùng đã một lần nữa bảo vệ DC mạng nhỏ. Chỉ là sau lần này, Khúc Du càng là cẩn thận, nàng không đi lên nữa, mà là cẩn thận lui ra phía sau. Khúc Du này ngược lại có chút bản lãnh a. Không hổ là đại tông môn đệ tử nòng cốt. Mạc Vô Kỵ không có tiếp tục chờ nữa, hắn trực tiếp dùng một đạo thần niệm tiện ý bắn ra. Thần niệm tiện ý so với đối phương sát mang mạnh hơn lớn hơn nhiều lắm, bí mật mang theo cường đại sát ý uy thế, lại đem nước biển xé mở một cái khe thông đạo đánh về phía tên gia hỏa kia đang ẩn nấp tại trong nước biển đánh lén Khúc Du. Phốc, tiện ý đi xuyên qua ngực tên đánh lén. Người này thân hình lại cũng không cách nào như nước biển dung hợp cùng một chỗ nữa. Máu tươi như mực vẩy khuếch tán hướng xung quanh. Người này đánh lén Khúc Du điên cuồng lui về phía sau, trong thời gian ngắn liền biến mất tại trong chỗ sâu thần vực xào hải. Mạc Vô Kỵ ngược lại rất bội phục pháp bảo trên người tên này. Thần niệm tiện ý ngoại trừ đi qua thân thể của người này, sát ý cư nhiên không có tiếp tục bộc phát ra. Khúc Du hiển nhiên không phải là đứa ngốc, Mạc Vô Kỵ động thủ loại uy thế này, nàng lúc này cũng cảm giác được. Hơn nữa nàng cũng cảm giác được có người đang giúp nàng. Người giúp nàng còn trực tiếp đả thương kẻ địch. Nàng không rõ ràng lắm Mạc Vô Kỵ ở phương vị nào, chỉ có thể ở trong nước biển ôm quyền, sau đó cấp tốc nhằm phía ngoài khơi. Mạc Vô Kỵ tại đáy biển có thể thi triển thần niệm, hắn không đợi Khúc Du hướng ra mặt biển. Trực tiếp mấy cái thuấn di, trong thời gian ngắn liền lao ra thần vực xào hải, sau đó cấp tốc rời đi. Mạc Vô Kỵ mới vừa rời đi, Khúc Du cả người là máu liền hạ xuống rơi vào bờ biển thần vực xào. Nàng nuốt vào vài viên thuốc sau đó, liền nhìn chằm chằm thần vực xào ngoài khơi. Bất quá lúc này vô luận là Mạc Vô Kỵ cứu nàng, hay là thần bí nhân kia giết nàng cũng không có xuất hiện. Mạc Vô Kỵ chưa có trở về, hắn thay đổi một bộ quần áo, đi tới thần vực xào thiên địa quảng trường. Thần vực xào thiên địa quảng trường đấu pháp vẫn như cũ tiến hành hừng hực khí thế, dị thường kịch liệt. Mạc Vô Kỵ đối với những thứ này không hề có hứng thú, hắn đi thần vực xào sự vụ đại điện. Căn cứ vi giới nói, Nếu mà tìm được ngũ hành xa, vậy có thể trực tiếp tại thần vực xào sự vụ đại điện đổi ngọc bài tiến vào thần vực xào mới ấp trứng. Thần vực xào sự vụ đại điện người đến người đi, Mạc Vô Kỵ thấy trước rất nhiều cửa sổ đều có người đang đứng thành hàng. Còn có một ít người đang tuyên bố nhiệm vụ, ngược lại địa phương đổi ngọc bài tiến vào thần vực xào, một người cũng không có. Mạc Vô Kỵ suy tính một hồi lâu, cuối cùng vẫn là bỏ qua Dịch Dung. Chủ nếu là bởi vì hắn không có thủ đoạn tốt Dịch Dung, giả kiền đan loại vật này, tại thần vực chính là rác rưởi. Nếu như không có dược đỉnh thạch, Mạc Vô Kỵ xác định vững chắc phải nghĩ biện pháp mua Dịch Dung đan, sau đó sẽ đến đổi ngọc bài. Đã có dược đỉnh thạch sự tình sau đó, Mạc Vô Kỵ khẳng định toàn bộ thần vực đối với người mua Dịch Dung đan đều sẽ đặc biệt quan tâm. Nếu mà hắn đi mua Dịch Dung đan, rất có thể sẽ tự chui đầu vào lưới. Ngươi muốn đổi ngọc bài tiến vào thần vực sao? Trước cửa sổ, một người tu sĩ thiên thần trung kỳ vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Mạc Vô Kỵ. Ngũ hành xa đổi lấy danh ngạch tiến vào thần vực sao là có, nhưng có người đến đổi hay không liền không nhất định. Không phải nói ngũ hành xa so với danh ngạch tiến vào thần vực sao mới ấp trứng chân quý hơn, mà là bởi vì ngũ hành xa quá khó tìm. Nói câu nói, coi như là có người đến đổi, cũng sẽ không nhanh như vậy. Lúc này mới bao lâu, tìm DC ngũ hành xa. Không sai. Mạc Vô Kỵ nói một câu không sai, đã nhìn thấy một tấm bảng nhỏ bên cạnh. Trên bảng hiệu mặt rất rõ ràng viết, phương thức dùng ngũ hành xa thần vực xào ngọc bài như sau. Kim mộc thủy hỏa thổ 5 tấm ngũ hành xa làm một tổ, mỗi một tổ có thể đổi một quả ngọc bài. Nếu mà đồng thời chiếm được 2 tổ ngũ hành xa, vậy có thể đổi 3 miếng ngọc bài. Khi Mạc Vô Kỵ thấy đạt được 5 tổ ngũ hành xa có thể đổi 10 cái ngọc bài tiến vào, hắn không chút do dự lấy ra 5 tổ ngũ hành xa đưa vào. Trời điệu, ngươi một lần thu được 5 tổ ngũ hành xa à? Thiên thần tu sĩ càng là ngạc nhiên nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ, thậm chí quên mất tiếp nhận ngũ hành xa. Mạc Vô Kỵ hỏi, có vấn đề gì không? Mạc Vô Kỵ kinh nghiệm nhân tình, thế nhưng là tương đương có kinh nghiệm. Hắn xuất ra 5 tổ ngũ hành xa có chút vượt trội, bất quá hắn cũng không có cách nào, ai bảo hắn là đại sư huynh, còn dẫn theo mấy cái tiểu đệ. Cho nên bên trong 5 tổ ngũ hành xa, đỉnh cấp ngũ hành xa chiếm cứ 1/4, kém nhất cũng vậy chiếm cứ 1/4, còn lại toàn bộ là bậc trung ngũ hành xa. Không có vấn đề, không có vấn đề. Thiên thần tu sĩ nhanh chóng lên tiếng, kiểm tra Mạc Vô Kỵ giao 5 tổ ngũ hành xa sau đó, cho Mạc Vô Kỵ 10 tấm ngọc bài. Thẳng đến Mạc Vô Kỵ rời đi sự vụ đại điện, người thiên thần tu sĩ này vẫn không có hồi thần lại. Hắn hoài nghi Mạc Vô Kỵ có đúng hay không tại thần vực xào hải đáy biển tìm được một chỗ có ngũ hành xa ổ, lúc này mới một lần lấy được 5 tổ. Lập tức hắn liền lắc đầu, loại chuyện này cũng không phải là không có phát sinh qua. Trước đây còn có người tại thần vực xào hải cùng một chỗ tìm được 100 tấm ngũ hành xa trở lên đâu nè. Chỉ có thể nói, vừa rồi tên kia dục thần nho nhỏ vận khí quá tốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 916, đến đòi người 10 ngọc bài tiến vào thần vực xào đã tới tay. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng rời đi thần vực xào thiên địa quảng trường, quay lại nơi ở. Mặc dù hắn rất muốn đi thiên địa quảng trường đấu pháp trận xem biểu hiện của thiên phàm tông đệ tử, bất quá vừa nghĩ tới dược đỉnh thạch, hắn cũng không có hứng thú nữa. Hắn bây giờ thân phận con kiến hôi, cả bàng cật đều không thể bảo vệ hắn. Nếu là bị người phát hiện dấu vết nào, vậy hắn nhất định phải chết. Thần vực xào bờ biển, bãi cát khoảng cách chỗ Mạc Vô Kỵ vào biển có ít nhất mấy vạn dặm. Một người tu sĩ cả người là máu lảo đảo nghiêng ngã vọt tới. Hắn cả người khí tức uể oải, thế nhưng trong mắt của hắn lại toát ra hận nộ như hỏa diễm vậy. Từ xuất đạo tới nay, hắn thiết tranh còn chưa hề bị thua thiệt lớn như vậy. Cư nhiên bị người dùng vô hình kiếm ý đả thương nặng. Nếu như không phải hắn có tam thiên nhược thủy kháo, hắn phỏng chừng chính bản thân sớm bị giết. Đáng tiếc là tam thiên nhược thủy kháo còn không có triệt để luyện hóa. Nếu không, hắn cũng sẽ không thủ thương. Vô luận là ai, dám ở đáy biển thần vực xào ám toán hắn thiết tranh, hắn cũng muốn đòi nợ. Theo Thiết Tranh, người này dễ tìm. Người có thể ở thần vực xào đáy biển giống như hắn thi triển pháp thuật tuyệt đối sẽ không rất nhiều, thậm chí không có người thứ ba. Hắn mượn chính là Tam Thiên Nhược Thủy Kháo, đây chính là thứ tiếp cận tiên thiên pháp bảo, coi như là bán tiên thiên pháp bảo. Sở dĩ là bán tiên thiên, là bởi vì cái Tam Thiên Nhược Thủy Kháo cũng không phải triệt để thành hình, mà là ngày kia bị người luyện chế qua. Cái thủy kháo này tự mang thiên địa quy tắc, dù cho hắn không có triệt để luyện hóa, hắn cũng có thể mượn cái này Tam Thiên Nhược Thủy Kháo ở thần vực xào đáy biển thẩm thấu xuất thần niệm. Đây cũng là nguyên nhân hắn có thể ám toán Khúc Du. Nguyên bản tại thần vực xào đáy biển, Khúc Du là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Để cho hắn không có nghĩ tới là trên đường mọc ra một người phá hủy kế hoạch của hắn, còn cứu Khúc Du. Thứ làm cho hắn bị thương nặng rất có thể là một loại thần niệm tiện ý. Cũng may mà hắn Tam Thiên Nhược Thủy dựa vào chặn thần niệm tiện ý sát khí, nếu không, thức hải của hắn nói không chừng đều có thể bị loại này thần niệm tiện ý xé rách. Người này nếu có thể tại đáy biển thần vực xào mở rộng thần niệm, khẳng định có thể tìm được hàng loạt ngũ hành xa. Chính bản thân muốn tìm hắn, chỉ cần mau chân đến xem người nào giao dịch hàng loạt ngũ hành xa liền có thể. Chính là hiện khi chưa có người giao dịch, hắn cũng có thể để cho người ta lưu ý, tương lai người nào tới nơi này giao dịch ngũ hành xa. Thở dài một hơi, Thiết Tranh thu hồi bản thân pháp bảo, nuốt vào vài tấm đan dược trị thương, đổi lại một bộ quần áo. Nửa nén hương sau đó, nguyên bản Thiết Tranh như thủy quái vậy, đã biến thành một đại hán cường tráng. Vẻ mặt đầy râu như kim thép bình thường vậy, mặt chữ điền mắt to, khiến người ta một loại chính nghĩa thiết cốt cảm giác. Nếu mà chỉ là nhìn bề ngoài Thiết Tranh, không ai sẽ nghĩ tới hắn sẽ núp ở thần vực xào đáy biển ám toán Khúc Du. Thần vực xào trong sự vụ đại điện, Mạc Vô Kỵ vừa đi cũng không có bao lâu, Khúc Du liền xuất hiện ở nơi này. Nàng trực tiếp đi trước cửa sổ nhiệm vụ ban bố một cái nhiệm vụ, yêu cầu bộ phận ngũ hành xa, điều kiện thương lượng, tuyệt sẽ không để cho người bản thân có ngũ hành xa chịu thiệt. Mục đích Khúc Du tuyên bố nhiệm vụ là tìm được Mạc Vô Kỵ, ý tưởng của nàng giống Thiết Tranh, người này cứu nàng nếu có thể ở đáy biển thần vực xào mở rộng thần niệm công kích, liền tuyệt đối có thể tìm được ngũ hành xa. Cùng Thiết Tranh bất đồng là, nàng là muốn ngay mặt cảm tạ người cứu nàng, đồng thời cũng có một loại ý niệm bảo hộ người cứu nàng trong đầu. Thực lực của chính nàng đích xác không cao lắm. Bất quá tông môn của nàng là Vong Xuyên Đạo Môn, đây chính là một tông môn nhất đẳng bên trong thần vực. Có người có dũng khí ám toán nàng Khúc Du, loại chuyện này Vong Xuyên Đạo Môn há có thể bỏ qua. Nàng căn bản là nghĩ không ra Mạc Vô Kỵ rời đi thần vực xào hải đã đi ngay giao dịch ngũ hành xa, trung gian hầu như không có khoảng cách. Nếu là có thể nghĩ đến điểm này, nàng trực tiếp đi trước cửa sổ hỏi một chút là được rồi. Khúc sư muội, thật là đúng dịp a, ngươi tới nơi này tuyên bố nhiệm vụ. Thiết Tranh mới vừa đi tới cửa sự vụ đại điện, đã nhìn thấy Khúc Du. Thiết Tranh người này Khúc Du không xa lạ gì, một trong Thần Diễn Tông đệ tử cốt lõi nhất, coi như là Thần Diễn Tông tương lai. Hơn nữa Thiết Tranh tính tình tựa như tên của hắn, cứng rắn bong bong, làm việc nghĩa khí hào sảng, khinh bỉ nhất là cái loại tiểu nhân phía sau ám toán. Ra mắt Thiết Sư Vinh, ta muốn tìm kiếm mấy tổ ngũ hành xa, cho nên tới tuyên bố một cái nhiệm vụ. Khúc Du vội vàng hoàn lễ, nàng cảm giác Thiết Tranh dường như có thương tích tại thân, khí tức cũng có chút bất ổn. Chỉ là thực lực của Thiết Tranh nhưng phi thường cường đại, hơn nữa danh tiếng Thiết Tranh cũng rất lớn, cộng thêm lại là đệ tử Thần Diễn Tông vô cùng trọng yếu. Vô luận là thời điểm thần vực xào ấp trứng cướp đoạt, hay là thần vực xào trên thiên địa quảng trường đấu pháp, lại có ai có thể thương tổn Thiết Tranh hoặc là ai dám thương tổn hắn đâu nè. Ngũ hành xa cũng không dễ tìm, ta tới nơi này là muốn tìm sư đệ ta. Thiết Tranh vừa cười vừa nói, rét ý hà, ta đi trước. Khúc Du đối với Thiết Tranh rất là bội phục, nàng và Thiết Tranh cũng không phải phi thường quen thuộc, cũng chỉ có thể nói là quen biết mà thôi. Nhìn theo Khúc Du rời đi sự vụ đại điện, Thiết Tranh hơi có chút cau mày. Hắn cảm giác ý nghĩ mình lúc trước có đúng hay không. Khúc Du tới tìm Ngũ Hành Sa, hiển nhiên là muốn tìm được người cứu nàng, mà người cứu Khúc Du chính là người hắn thiết tranh muốn giết. Nếu mà Khúc Du biết được hắn cũng là ở chỗ này tới tìm người có Ngũ Hành Sa, rất có thể sẽ hoài nghi hắn. Nếu như Khúc Du biết hắn bị thương nặng, hầu như nhất định sẽ hoài nghi hắn. Chỉ một Khúc Du, hắn thiết tranh không sợ. Thế nhưng là tông môn phía sau Khúc Du, dù là hắn Thần Diễn Tông cũng không dám tùy tiện khiêu khích. Tên gia hỏa kia ám toán hắn, nếu có thể ở đáy biển thần vực xào mở rộng thần niệm, há có thể đơn giản. Nếu là một cái tông môn cùng Vong Xuyên đạo môn như nhau đi ra, vậy hắn thiết tranh bại lộ cũng không phải là chuyện tốt. Nghĩ tới đây, phía sau thiết tranh nhất thời ra một đạo mồ hôi lạnh. Chuyện này một khi bại lộ, chẳng những là danh tiếng của hắn thiết tranh mấy năm nay dựng đứng hủy hoại chỉ trong chốc lát, thậm chí Thần Diễn Tông còn sẽ phải chịu liên lụy. Thiết tranh nắm chặt nắm tay, tại trong sự vụ đại điện làm bộ tìm người dạo qua một vòng, sau đó xoay người rời đi, đi ra sự vụ đại điện. Thiết tranh mới vừa rời đi, Khúc Du liền từ trong một góc đại điện đi ra. Nàng xem rất rõ ràng, thiết tranh là thật sự đang tìm người. Điều này làm cho chính nàng cũng lắc đầu. Thiết tranh là ai? Há có thể núp ở đáy biển thần vực xào ám toán nàng? Coi như là thiết tranh thủ thương, cũng tuyệt đối không phải là tại thần vực xào hải. Mạc Vô Kỵ mới vừa đi vào thần vực xào khu tụ tập tông môn, chợt nghe đến một thanh âm kêu hắn. Mạc Vô Kỵ quay đầu lại đã nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, Liễu Như Đình. Người nữ nhân này thoạt nhìn sớm đã khang phục, hơn nữa mặt như hoa đào, so với lúc trước lúc gặp mặt càng là tăng thêm vài phần thành thục nữ nhân mỹ hoặc. Ra mắt Liễu sư tỷ, Mạc Vô Kỵ nhìn ra, Liễu Như Đình ít nhất là thiên thần thực lực, mạnh hơn hắn nhiều. Bất chấp trước đây hắn cũng không có giúp Liễu Như Đình cái gì, lại có thể nhìn ra người nữ nhân này tương đối bạc tình. Sớm biết có thể gặp được người nữ nhân này, hắn đã ở bên ngoài trốn một hồi. Trước hắn cũng là bởi vì thấy một tu sĩ cùng bóng lưng Du Chân Na không sai biệt lắm, để cho hắn né nửa ngày mới dám đi vào. Ngươi thế nào cũng đi tới thần vực sao? Ngươi không phải là ngoại môn đệ tử sao? Chẳng lẽ là tới hỗ trợ? Liễu Như Đình liên tiếp hỏi thăm mấy vấn đề. Vừa nghe mấy vấn đề của Liễu Như Đình, Mạc Vô Kỵ liền biết, người nữ nhân này sau đó căn bản cũng không có đi qua hỏi qua sự tình hắn và Tích Niệm Mạt. Quả nhiên cùng hắn nghĩ như nhau, bạc tình tới cực điểm. Hắn Mạc Vô Kỵ đích thật là không có trợ giúp gì Liễu Như Đình, bất quá Tích Niệm Mạt ngược lại giúp Liễu Như Đình không ít. Chỉ ít Liễu Như Đình có thể trở về đến Cửu Diễn Thần Tông, lộ phí toàn bộ là Tích Niệm Mạt bỏ ra. Nga, Lục Hưng đằng kia chỉ là hỏi một câu ta cùng tên Tích Niệm Mạt, sau đó liền đi. Mạc Vô Kỵ thản nhiên nói. Liễu Như Đình nhất thời mặt hiện lên phẫn nộ nói. Lục Hưng đằng này giỏi lắm, lại dám làm như thế, coi như là hắn không muốn an bài, chí ít phải nói cho ta biết một tiếng, ta tự mình tới an bài. Trong lòng Mạc Vô Kỵ cười nhạt, cả ý nghĩ nói chuyện cũng không có. Nếu mà người nữ nhân này chính bản thân nguyện ý an bài, cũng sẽ không đến bây giờ còn không biết mình không ở Cửu Diễn Thần Tông. Liễu Như Đình phẫn nộ tới nhanh đi lại càng nhanh hơn, được rồi, vậy sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Nơi này chính là thần vực xào nơi. Tông môn tụ tập. Mạc Vô Kỵ bình tĩnh nói. Ta đã gia nhập Thiên Phàm Tông. Vì giới trưởng lão của Thiên Phàm Tông nhìn thấy ta có cốt cách tinh kỳ, thiên phú dị bẩm, là một thiên tài tu luyện. Do đó, đã thu ta làm đại đệ tử, có nhiệm vụ quản lý tiếp đãi hậu cần cho tông môn. Oách xà lách chưa? He e. Phúc suy, nghe được Mạc Vô Kỵ nói nhiệm vụ tiếp đãi, Liễu Như Đình lại cũng đã không nhịn được cười lên. Dường như cảm giác được không quá lịch sự, nàng nhanh chóng nói thêm, ta không phải là cố ý a. Mạc Vô Kỵ cười hắc hắc nói, không có việc gì, ta cũng không phải lần đầu tiên bị người nói như vậy, gặp lại sau nha. Bye bye. Nói xong, Mạc Vô Kỵ lại cũng lười để ý tới Liễu Như Đình, trực tiếp vào Thiên Phàm Tông doanh trại. Mạc Vô Kỵ, có chuyện gì cần ta hỗ trợ, nhớ nói a. Thấy Mạc Vô Kỵ rời đi, Liễu Như Đình thật giống như không biết thái độ Mạc Vô Kỵ giống nhau, vẫn như cũ ở phía sau gọi một câu. Hắn gọi Mạc Vô Kỵ sao? Một cái giọng hùng hậu ôn hòa vang lên bên tai Liễu Như Đình. Liễu Như Đình quay đầu lại đã nhìn thấy Thiết Tranh. Thì ra là Thiết Sư Đệ a. Đúng vậy, hắn gọi là Mạc Vô Kỵ, là một tên gia hỏa vận khí rất tốt. Liễu Như Đình cười khúc khích. Vận khí rất tốt sao? Thiết Tranh nhìn Thiên Phàm Tông doanh trại phía xa, hơi có chút cau mày. Mạc Vô Kỵ bóng lưng thoáng một cái đã qua. Hắn cuối cùng cảm giác mình đã gặp Mạc Vô Kỵ, trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra đã gặp ở nơi nào.